Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 561, kịch chiến. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cửu phẩm Minh Văn Linh Đao vừa ra, phóng xuất ra vô cùng khủng bố linh lực khí tức, tràn ngập giữa thiên địa, khiến ngay tại trên bờ cát xem chừng trận đại chiến này mọi người toàn đều biến sắc. Lão phu vốn muốn cho ngươi tham nhập chúng ta Âm Dương Tông, không nghĩ ngươi ngu xuẩn mất khôn, hiện tại không thể để ngươi sống nữa. Đại trưởng lão mang trên mặt cười tàn nhẫn ý, cầm trong tay màu xanh thăm thảm cửu phẩm linh đao phóng tới Tần Sương. Hắn nhìn lấy Tần Sương, ánh mắt dường như đã là một người chết. Chẳng trách hắn phách lối như vậy. Minh văn là giữa thiên địa một loại có khác với linh lực thần bí năng lượng. Một số người có thể đem cỗ năng lượng này dùng minh văn hình thức khắc họa tại linh khí phía trên, để linh khí bản thân uy lực trở nên càng thêm cường đại. Nói cách khác, Tần Sương cùng đại trưởng lão vốn là cùng chỗ tại thông huyền cảnh 9 tầng đỉnh phong cấp độ. Lẫn nhau có thể nói thế lực ngang nhau. Thế nhưng là nếu như chiến đấu thời điểm, địch nhân đột nhiên so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 lần, ngươi còn thế nào ngăn cản? Kết quả tự nhiên là một phương bẻ gãy nghiền nát kết thúc chiến đấu. Thế nhưng là, Tần Sương đối mặt linh đao kinh khủng uy áp, trên mặt cũng chưa từng xuất hiện một chút sợ hãi, càng không có bỏ trốn mất dạng. Hắn nhìn đến đại trưởng lão xông lại, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu tặc, sắp chết đến nơi còn dám cười. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy khinh thường vọt tới Tần Sương trước mặt. Màu xanh thăm thảm linh đao hướng hắn ngang nhiên một bộ. Một vệt đao quang mang theo kinh khủng linh lực khí tức như lôi đình chém xuống. Mọi người ở đây coi là Tần Sương mắt thấy là phải một đao mất mạng thời khắc. Kinh người sự tình phát sinh. Chỉ thấy Tần Sương một quyền đánh ra. Một quyền này nhiều nhất chỉ là nhanh, không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa uy thế. Nhưng chính là cái này vô cùng đơn giản, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhất quyền đánh vào bổ xuống dưới cửu phẩm minh văn linh trên. Đao, chỉ thấy đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngay sau đó một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể về sau té bay ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Nhìn đến Âm Dương Tông đại trưởng lão bị hung hăng đánh bay, trên bờ cát mọi người la thất thanh, một mặt không thể nào hiểu được chi sắc. Đương nhiên không ai có thể vì bọn họ giải đáp. Giờ phút này, vừa mới còn phách lối đến không ai bì nổi đại trưởng lão trên mặt đồng dạng tràn đầy chấn kinh. Vừa mới Tần Sương quyền đầu oanh tới thời điểm, một cỗ to lớn vô cùng tiên thiên cương khí đi qua thân đao dọc theo cánh tay truyền khắp toàn thân, dẫn tới linh lực của toàn thân hắn kịch liệt chấn động, để hắn bị thương không nhẹ. Tại vừa mới giao phong bên trong, hắn vậy mà che giấu thực lực. Đại trưởng lão nội tâm quả thực phiên giang đảo hải. Bất quá bản thân làm nửa bước tạo hóa cảnh tuyệt thế cường giả, cái này một chút vết thương nhỏ cũng không lớn ngại. Để trong lòng hắn cảm thấy hoang mang chính là, Tần Sương vậy mà có thể sử dụng nhục thân trực tiếp đối cứng linh đao. Phải biết cửu phẩm linh đao khắc lên minh văn, uy lực đã không phải là phổ thông thông huyền cảnh 9 tầng người có thể dùng nhục thân ngạnh kháng. Đây là cái gì dạng quái vật? Đại trưởng lão trong lòng kinh hãi. Hắn tự tin liền xem như lấy nhục thể cường hãn lấy xưng yêu thú tại cùng cảnh giới phía dưới cũng không thể có thể đỡ nổi hắn một đao kia. Huống chi Tần Sương mới vào thông huyền 9 tầng cảnh đỉnh phong. Chính mình trước kia thì bước vào này cảnh giới, theo lý thuyết linh lực tích lũy càng sâu, cần phải muốn so hắn còn phải mạnh hơn một tia. Dùng ra cửu phẩm minh văn linh đao về sau, thắng bại vốn nên đã không có lo lắng. Nhưng là, sự thật hung hăng đánh hắn một cái bạt tai. Hắn kịp phản ứng về sau, trên không trung cứ thế mà đã ngừng lại thân hình, ngẩng đầu, không thể tin nhìn lấy trên bầu trời Tần Sương. Bộ kia tóc tai bù xù bộ dáng nơi nào còn có cái gì Âm Dương Tông đại trưởng lão thong dong cùng uy nghiêm, điều đó không có khả năng. Nhưng làm đại trưởng lão nhìn đến Tần Xương không bị thương chút nào bộ dáng, càng là nhận lấy kích thích cực lớn, điên cuồng mà kêu to lên. Thật sao? Ngay tại lúc đó, Tần Xương khóe miệng ngậm lấy một tia mỉm cười đắc ý. Nhìn lấy mình bị linh đao phách ra một đạo bạch ngấn quyền đầu. Tất cả mọi người ở đây cũng không biết. Hắn thông qua được hệ thống nhục thân thí luyện. Tuy nhiên cảnh giới vẫn là thông huyền cảnh 9 tầng. Nhưng nhục thân sớm đã là tạo hóa cảnh trình độ. Đại trưởng lão linh đao tuy nhiên bất phàm, vẫn như trước ở vào thông huyền cảnh tầng thứ. Lại làm sao có thể tổn thương được hắn? Tần Xương vừa mới chỉ là dùng tiên thiên cương khí. Thậm chí ngay cả vũ kỹ cũng không có đụng tới. Đại trưởng lão rất nhanh ý thức được điểm này. Tay cầm đao nhịn không được run rẩy. Quái vật, có thể tại Linh Châu đại lục ngang dọc nhiều năm. Một đường tu đến nửa bước tạo hóa cảnh. Đại trưởng lão ngoại trừ thực lực cường đại, cũng hiểu được xem xét thời thế đạo lý. Ngay sau đó, tại đã nhìn không ra Tần Xương thực lực sâu cạn tình huống dưới. Đại trưởng lão lập tức làm một cái lệnh hắn khó chịu quyết định. Tại trên bờ cát mọi người tràn ngập ánh mắt kinh ngạc bên trong. Chỉ thấy đạo bào rách mướp đại trưởng lão bỗng nhiên cũng không quay đầu lại. Hướng sau đó xoay người phi độn. Đúng là muốn bỏ trốn mất dạng. Trốn, Tần Xương thấy thế, khóe miệng khinh miệt cười một tiếng. Vì không để bọn hắn Âm Dương Tông bỉ ổi sự bại lộ. Đại trưởng lão vừa mới kêu gào muốn đem hắn chảm thảo trừ căn. Tần Xương lại làm sao có thể để hắn dạng này chạy thoát. Tần Xương độn quang đuổi theo. Bao khỏa tại linh quang bên trong đại trưởng lão quay đầu nhìn đến đuổi sát ở phía sau Tần Xương. Trong lòng run lên bần bật. Hắn phát hiện Tần Xương tốc độ lại so với hắn toàn lực thi triển phía dưới. Lại còn nhanh hơn một đường. Tiếp tục như vậy. Hắn khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Không làm sao được. Đại trưởng lão đành phải dừng lại phi độn. Quay người lại. Đối Tần Xương ôm quyền nói. Đạo hữu, làm gì làm được như thế. Đến lượn quanh người chỗ tạm tha người. Người vừa mới không phải nói muốn đem ta chảm thảo chứ. Căn à, ta hiện tại chỉ là gậy ông đập lưng ông. Tần Xương cũng ngừng lại. Hài hước cười nói. Trên mặt của hắn tuy nhiên treo nụ cười. Có thể ánh mắt lại vô cùng băng lãnh, tràn ngập đáng sợ sát ý. Đại trưởng lão nghe vậy, cái trán nhất thời mồ hôi lạnh liên tục. Một cái có thể dùng nhục thân đối cứng hắn phối hợp linh đao toàn lực nhất kích quái vật. Hắn nơi nào còn dám nói cái gì chảm thảo trừ căn. Chính mình không có bị giết chết liền đã vạn hạnh. Tần huynh đệ, ta vừa mới chỉ là nhất thời nhập ma chướng. Lỡ lời, nhìn ngươi đại nhân có đại lượng. Nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Tha thứ cho ta không phải. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi thả qua ta. Đến lúc đó chúng ta Âm Dương Tông tất nhiên có thâm tạ. Đại trưởng lão lúng túng nói. Tâm lý lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn thân là Âm Dương Tông Linh Châu phân bộ đại trưởng lão. Ngày bình thường cao cao tại thượng. Hưởng thụ lấy rất nhiều tiểu bối a dua nịnh hót. Chỗ nào làm qua loại này ủy khúc cầu toàn sự tình. Nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người. Cho dù là hắn cũng không thể không cúi đầu. Bất quá đại trưởng lão ngoài miệng mặc dù nói như vậy. Thầm nghĩ đến lại là đào thoát về sau. Trở lại trong tông hướng Thanh Châu đại lục bản bộ vận chuyển cứu binh. Đến lúc đó trở lại đòi một câu trả lời hợp lý cũng không muộn. Hắn nghĩ tới Tần Xương thực lực. Tại thông huyền cảnh cửu trọng thiên thì có thể đánh bại hắn. Ngày sau đâu? Nếu để cho loại này người tiếp tục trưởng thành tiếp. Âm Dương Tông đem phải đối mặt khó khăn. Sẽ là hắn khó có thể tưởng tượng. Dạng này thiên kiêu nhân vật một khi chọc. Nhất định phải thừa dịp hắn không có quật khởi thời điểm sớm giải quyết. Nếu không đem về cho toàn bộ Âm Dương Tông mang đến tai họa thật lớn. Cho nên, hắn trong bóng tối quyết định. Một khi rời đi, lập tức gọi người đem thiếu niên đánh giết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.